Chương 1886, tự bạo. Số chữ 1994, thời gian đổi mới 2020-01-03-13-36-11. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, đồng dạng là phong tỏa đối phương, không có chút nào nhường nhịn. Ngay tại đối phương đánh tới thời điểm, Lâm Phi cũng là dắt sau lưng tổ phu hư ảnh, chính diện nghênh đón, khí thế ngút trời. Trong lúc nhất thời, người sở hữu đều là đang nhìn này một màn kinh người, trong lòng đều là cảm thụ một trận rung động. Ngắn ngủi mấy hơi thở, song phương chính diện đụng nhau, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy trong chiến trường, một mảnh kinh khủng ba động tràn ngập tới, kia trong đụng chạm trung tâm, bạo phát ra vô cùng quang, vô cùng nhiệt, khiến cho không gian đều là kéo dài không ngừng vỡ ra đến, phản phất nơi này, biến thành một mảnh hỗn độn, người sở hữu ánh mắt, đều là bị mảnh này kinh khủng ba động thật sự ngăn cản, căn bản là không thấy rõ, ở giữa chiến trường kia, rốt cuộc là cái gì cái cảnh tượng, chỉ là ở nơi này chiến trường vạn trượng bên trong, hết thảy mọi thứ đều là ở ầm ầm hóa thành phấn vụn, mọi chỗ núi đá, con sông, tất cả đều vỡ nát, ầm ầm đụng nhau sau đó, đáng sợ chân nguyên gió bão nhất thời tàn phá mở, trên bầu trời tầng mây đều là vào lúc này bị xé nứt, mà phía dưới vật kiến trúc, càng là thành phiến hóa thành phế tích, từng cái đường phố sau đó băng liệt, lực tàn phá kinh người cực kỳ, đi theo, cũng chỉ thấy, kia chiến trường phía dưới bốn phía, từng đạo linh bão phóng lên cao, nhất thời có ngút trời linh khí cuốn lên đứng lên, liền đem trận này trận dư âm cho cản lại. Đây là phía dưới các tu sĩ, đang xuất thủ, ngăn trở một trận này dư âm rồi, chỉ là ở ngăn trở dư âm sau đó, lại cũng không có ai đi quản quá nhiều, chỉ là vào lúc này, tất cả mọi người đều là đang ở không hề chớp mắt, nhìn ở giữa chiến trường kia nơi, lúc này, theo dư âm dần dần tràn ngập ra, hai đạo thân ảnh kia, đúng là từ từ liền hiện ra, vô luận là Lâm Phi hay lại là kia yêu ma hoàng, lúc này đều là bị kia sau lưng hư ảnh, cho bao vây lại, hai bên đều là đối chọi gay gắt, không có nhượng bộ chút nào ý tứ, Yêu ma hoàng bỗng nhiên chợt giơ tay lên, đúng là để cho kia cổ vu hư ảnh đi ứng phó Lâm Phi sau lưng tổ vu hư ảnh, mình thì là gầm thét một tiếng, đúng là thác khai kia tổ vu hư ảnh chặn lại, giống như một đạo dữ tợn huyết ảnh một dạng chính là hướng Lâm Phi phóng tới. Lâm Phi thấy vậy, lại cũng không có cái gì do dự, cùng thời điểm không có bất kỳ phòng thủ ý tứ, chỉ là như thường triệu hoán ra còn lại 8 đạo kiếm khí, hướng về kia yêu ma hoàng tim vị trí đâm tới. Yêu ma một thân tu vi, đều là bắt nguồn ở kia một trái tim, nhưng là tim bị hủy. Này yêu ma hoàng, cũng thì tương đương với bị phế, lúc trước chính là ở đó lấy thương đổi thương thời điểm, này yêu ma hoàng đều là không để cho Lâm Phi có cơ hội công kích tim mình, nhưng là bây giờ yêu ma hoàng nhưng là không có chút gì do dự, buông tha hết thảy phòng thủ, đem chính mình sát lực, đem thả lớn đến cực hạn rồi, chính là đang đánh cuộc, đánh cược mình có thể ở Lâm Phi trước đắc thủ, này tấm tư thái, trang nghiêm là đang ở lấy mạng đổi mạng rồi, này một bộ cảnh tượng, càng là xem người cũng không dám thở mạnh, trong thiên địa. Ngoại trừ bên trong chiến trường này liên tiếp không ngừng truyền tới rung mạnh âm thanh ngoại, đúng là không có nửa phân nửa động tĩnh, song phương va chạm, chỉ là ở một hơi thở sau đó, liền cơ hồ là trong cùng một lúc, đem chính mình công kích, rơi vào đối phương trên thân thể, yêu ma hoàng nơi buồn tim, bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to, máu tươi từ trung giống như nước suối một dạng róc rách chảy ra, mà Lâm Phi nơi bả vai, đồng dạng là có một đạo vết thương ghê rợn, khoảng cách cổ, cũng chỉ cách một chút, nhưng là đối với bây giờ yêu ma hoàng mà nói, một điểm này giơ tay lên có thể quá khoảng cách, nhưng là lộ ra như vậy xa xôi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa, từ cực động, chuyển thành cực tĩnh, tất cả mọi người đều là nhìn một màn này, mỗi người đều giống như là bị làm định thân thuật như thế, không dám làm một cử động nhỏ nào. Xem ra, chết hay là ngươi, chỉ có Lâm Phi, chậm rãi đem kia từng tia từng sợi kiếm khí, thu hồi lại, yêu ma hoàng không nhúc nhích, nhìn mình nơi buồn tim, mới vừa rồi trong nháy mắt, đã là bị mấy đạo kiếm khí, cho hoàn toàn xoắn nát, thành một mảnh bùn máu. Từng đạo đỏ thẫm máu tươi, từ trong chảy ra, vậy cũng là hắn sinh mệnh nguyên tuyền như vậy bản mệnh tinh huyết, theo dần dần chảy mất, trên người kia dâng trào lực lượng, cũng là khi theo chi thối lui. Bất quá, yêu ma hoàng ở nhìn một cái này một vết thương sau đó, nhìn về ánh mắt của Lâm Phi, nhưng là bỗng nhiên lộ ra mấy phần hung ác, chết là ai, có thể còn chưa nhất định. Trong mắt của hắn kia vẻ hung ác, càng thêm rõ ràng, chỉ thấy trong miệng hắn, chợt bộc phát ra một cái cổ phản phất là tới từ ở viễn cổ hồng hoang tiếng gầm, đi theo. Thân thể mình chính giữa, đúng là bạo phát ra một cổ hỗn loạn bất an nước cuộn trào lực, ngươi theo ta cùng chết đi, bạo nổ, yêu ma hoàng tiếng gầm, vang vọng đất trời, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, lại chỉ thấy, yêu ma hoàng đây đã là tàn phá không chịu nổi nhục thân bên trên, đúng là có một cổ kinh thiên động địa ba động, lan tràn ra, cái này không thể nào, hắn trả thế nào có thể tự bạo, chiến trường chung quanh, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đám người thấy một màn như vậy, đều là sắc mặt không tưởng tượng nổi, này yêu ma một thân lực lượng, đều là hội tụ ở tim vị trí, cái này có thể nói thế thật sự đều biết, không có ngoại lệ, này yêu ma hoàng, tim bị hủy, thì tương đương với chặt đứt lực lượng căn cơ, làm sao có thể còn có tự bạo lực lượng, có thể vô luận như thế nào, hiện tại nói cái gì cũng không kịp, một cái chân thân tự bạo, không phải chuyện đùa, tất cả mọi người đều là lập tức lên đường, hóa thành một đạo nhanh ảnh, thật nhanh chạy trốn mà đi, nhưng là, này thật giống như nhưng cũng hơi trễ, ở tại bọn hắn vừa mới lên đường thời điểm, cũng chỉ thấy, một cổ kinh khủng ba động, từ ở giữa chiến trường kia nơi, hướng bốn phương tám hướng, trút xuống mở, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, giống như dòng lũ một dạng ở bên trong trời đất tàn phá, lúc trước mọi người mỗi người bày phòng ngự thủ đoạn, ở nơi này dư âm bên dưới, đều là khó mà ngăn cản, rối rít vỡ nát, mọi người rối rít bị thương, bất quá cũng may ngay đầu tiên liền né tránh, nhưng là trốn khỏi đợt thứ nhất nhất cường đại dư âm, dứt khoát là không có người chết đi, tất cả mọi người đều là đang ở Hồng Dịch Thiên đám người hiệu triệu bên dưới, tụ tập chung một chỗ, liên thủ chặn lại này đến tiếp sau này dư âm, có thể lúc này, lại không người đi quan tâm, chính mình bị những vết thương này rồi, chỉ là lúc này đều là nhìn kia tự bạo nơi trung tâm, Hồng Dịch Thiên sắc mặt khó coi nhìn chỗ kia địa phương, bực này uy lực, quá mức kinh khủng, Lâm Phi vốn là cũng đã là đánh đến cực hạn rồi, cái này rất khó nói, còn có thể sống sót hay không, bất quá, cũng chính là vào lúc này, lại chỉ nghe được, này tự bạo nơi trung tâm nhưng là có một đạo nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, nuốt, với kia kinh thiên động địa tự bạo so sánh, này một giọng nói, rất là nhỏ nhẹ, không thể nghe thấy được, song khi đạo này nhẹ nhàng thanh âm hạ xuống lúc, lại chỉ thấy, kia tàn phá không chỉ hồng sắc mê máu, bỗng nhiên là vào lúc này, thời gian tĩnh chỉ một cái như vậy,